Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 388, gọi thầy giáo trình. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ai, quyết định gì? Tiểu Thỏ hơi hơi ngửa đầu, cảm nhận cánh môi anh mềm mại mang đến hơi thở trong veo mà lạnh lùng. Nhịn không được thấp giọng hỏi, đến lúc đó em liền biết. Trình Chi Ngôn mỉm cười, cánh môi đem tất cả nghi hoặc đổ trở về. Nhưng mà quyết định này, Tiểu Thỏ mãi cho đến thi trung khảo kết thúc cũng không có hỏi ra cái nguyên do vì sao. Thành tích trung khảo có, ước nguyện Tiểu Thỏ được đền bù thi được nhất trung thành phố Z, tiếp tục dọc theo dấu chân Trình Chi Ngôn từng bước một đi về phía trước. Bởi vì sơ trung các cô chính là trường trung học phụ thuộc nhất trung. Trên lý luận mà nói, chỉ cần lên trường trung học phụ thuộc nhất trung, chẳng khác nào là nửa bàn chân bước vào nhất trung. Dưới tình huống như vậy, trường học các cô chia đều một cái lớp học 2/3 học sinh thi được lên năm đầu trung học. Cũng không tính là cái tin tức gì, cho nên Tiểu Thỏ thật cao hứng bên trong danh sách trúng tuyển nhất trung. Thấy được Trình Thi Đồng, Cố Ninh Thư, còn có tên Tiếu Hàm, mùa hè nóng bức đảo mắt liền đi qua, gió nhẹ tháng 9 lướt qua đôi má, hoa lan nở rộ khắp nơi trên đất. Tiểu Thỏ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ trở thành học sinh mới cao nhất. Cùng lúc đó Trình Chi Ngôn cũng đã lên đại tứ, đại học năm 4, học sinh đại tứ từ ngày khai giảng tháng 9 bắt đầu trở nên bận rộn. Tìm việc hoặc là thi nghiên cứu, tiếp tục ở lại tỉnh hoặc là đi tỉnh khác, đều đã biến thành lựa chọn ngã tư đời người. Càng thêm không ít tình yêu đến đại tứ hoặc cũng là đến tốt nghiệp nói chia tay. Tiểu Thỏ mỗi ngày gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn bắt đầu nói bóng nói gió đủ loại muốn hỏi sau khi anh tốt nghiệp định làm gì. Nhưng mà Trình Chi Ngôn vẫn giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ nói mình đã tìm đơn vị thực tập tốt, nhưng mà chi tiết cụ thể còn đang thương lượng, chờ đến xác định cuối cùng mới có thể nói cho cô. Tiểu Thỏ có chút dầu dĩ không vui cúp điện thoại, quay đầu nhìn thấy Trình Thi Đồng đang ngồi ở trên sàn phòng mình xem truyện tranh. Cuối cùng nhịn không được đưa tay chọc chọc cánh tay của cô ấy nói. Đồng đồng, thực ra tớ vẫn muốn hỏi cậu một vấn đề. Vấn đề gì? Nói, Trình Thi Đồng cúi đầu vẻ mặt chuyên chú nhìn truyện tranh trong tay mình. Thuận miệng lên tiếng, hai ta sở dĩ đã bị phân ở một lớp, hơn nữa lại biến thành ngồi cùng bàn. Có phải trong nhà cậu tìm người tác động hay không? Tiểu Thỏ chần chờ một chút. Vẫn lại là đem nghi hoặc mấy ngày nay hướng tới cô ấy hỏi. Đúng a, Trình Thi Đồng vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu nói. Có quan hệ có thể lợi dụng, làm gì không lợi dụng a? Ngẫm lại 3 năm sơ chung hai người chúng ta đau khổ không có ở một cái lớp như thế. Tớ liền nhịn không được muốn thổ huyết, quả thực chính là gậy đánh nguyên ương. Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn cô ấy, giật giật khóe miệng nói. Cậu nghĩ đúng lắm, cậu vì muốn cùng lớp Cố Ninh Thư đi. Trình Thi Đồng rốt cục từ trong truyện tranh ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhìn Tiểu Thỏ, cười hi hi nói cái gì a? Tớ hiển nhiên là vì cậu a. Thôi đi, vừa thấy cậu đặc biệt chân thành tha thiết, tớ liền biết trong lòng cậu không nghĩ như vậy rồi. Tiểu Thỏ có chút ghét bỏ bĩu môi. Đúng rồi, nói cho cậu một cái tin tức nho nhỏ. Trình Thi Đồng như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng tới Tiểu Thỏ đè thấp thanh âm thần bí nói. Nghe nói tuần sau, lớp chúng ta có một người giáo viên vật lý mới. À, Tiểu Thỏ cảm thấy được tin tức này một chút hứng thú đều không có. Cách chương.